Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 796. Chương 796. Mùa đông đi xem biển. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vạn phong mẫu thân đến loan phượng mẫu. Thân phòng kia và loan phượng mẫu thân kéo qua đi. Hà Yến Phi vậy kết quả. Ba phụ nữ ở trong phòng bếp líu ríu khí thế ngất trời. Gáo bay chén nhảy rất là náo nhiệt. Những người còn lại bị Vạn Phong dẫn tới nhà Tây Gian. Buổi tối chúng ta nam sinh liền ở trong phòng này ngủ. Nữ sinh buổi tối và Loan Phượng ở Đông Gian bên trong ngủ. Nhà này Vạn Phong không có ở đây thời. Điểm là Loan Phượng ngủ ở chỗ này. Tối hôm nay những người này cũng sẽ bị an bài ở chỗ này ở. Chờ một hồi đến trên chợ phiên đi mua mấy bộ chăn nệm. Trong nhà có thể không có nhiều như vậy rỗi rãnh được chăn nệm. Mấy người rất nhanh liền đối với trên quầy đài thức máy cassette xảy ra hứng thú. Ở bọn họ liền cục gạch thức máy cassette còn chưa có xem qua mấy lần thời điểm. Vạn Phong nhà lại có lớn như vậy máy cassette. Ha ha. Đừng xem nó đầu lớn, chính là không còn một mống vỏ. Đồ vật bên trong không thể so với cục gạch thức máy cassette nhiều hơn thiếu. Đều là hù dọa người trò vui. Đời trước năm 93 Vạn Phong kết hôn, lúc đó thê tử cùng gà thì có như thế đồ chơi mà. 2001 đàn đào thải điện và 800 đồng tiền tổ hợp âm hưởng. Một thước rưỡi cao hơn mặt vô số ánh đèn lóng lánh. Nhìn rất cao lớn lên, chẳng qua là thanh âm một phóng đại ô lạp, Vạn Phong ngại tạp âm quá lớn liền đem hộp âm thanh phá hủy. Tay mình động làm một mộc đầu cái dương, lúc này không tạp âm, tháo hoàn hộp âm thanh hắn liền suy nghĩ chủ kia cơ hội như vậy cao lớn bên trong rốt cuộc cũng. Chứa chút đồ chơi gì mà, không đè nén xuống lòng hiếu kỳ liền đem đồ chơi kia vậy phá hủy. Tháo hoàn thất vọng, bên trong trừ phía dưới một cái đôi máy cà thẻ tâm và bừa bộn dây điện bên ngoài. Màu cũng không có, liền đặc biệt một cái không vỏ nhựa. Và bây giờ Vạn Phong làm đồ chơi này hiệu quả như nhau. Lớn như vậy người bao nhiêu tiền? Lý Hâm đối với máy cassette tựa hồ có một loại oán niệm. Hắn ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vậy đài máy cassette. Vạn Phong cắm điện vào. Cắm vào một bản từ mang nhấn chiếu kiện, bên trong truyền tới một hồi tiếng hát, ta muốn bắt ở vậy đỏ đỏ mặt trời, để cho nó chỉ vì ngươi ngắng lên, lại là Lưu Văn Chính vậy nhẹ bỗng thanh âm, đời sau truyền thuyết vị này ngôi sao khổng lồ là cong không phải là không có đạo lý. Ngươi nếu là mua, ta cho ngươi người bạn học giá cả, 100 nguyên liền có thể ôm một máy trở về. Lý Hâm nghe vậy thiếu chút nữa từ trên ghế rơi xuống. 100 nguyên là có thể mua được vật này. Ngươi sẽ không là chuẩn bị mua một cái trở về đi thôi. Uông Hoa chỉ thích máy cassette. Lý Hâm yếu ớt nói. Hàng này tương lai đặc biệt có thê quản nghiêm tiềm chất. Hắn đối tượng thích hắn liền chuẩn bị mua. Hắn đối tượng nếu là muốn lên trời ngươi vẫn còn cho nàng chở cái thang. Tương lai là lão bà ngươi còn dễ nói. Nếu là được người khác lão bà đó không phải là nuôi cái con gà cho ăn mèo sao? 100 nguyên nếu là lấy về có thể bán bao nhiêu tiền nha? Tối thiểu vậy được bán 300. Trong thị trường thì có bán. Quách Võ lại bắt đầu tính toán. Ta nơi này thì có bán. Ta liền chứa đồ chơi này. Ngươi còn tạo đồ chơi này. Vậy không làm sao nói chuyện Hà Tiêu vậy khiếp sợ lên tiếng. Không thể nói là ta tạo. Ta chẳng qua là lắp ráp. Chính là mua có sẵn các loại linh kiện sau đó lắp ráp. Chân chính ta tạo đồ cũng chỉ bề ngoài cái này vỏ. Vạn Phong giải thích. Thật không nghĩ tới. Như thế cao cấp đồ lại là ngươi lắp ráp. Bên ngoài vậy nhà lớn bên trong làm ra vỏ nhựa liền chứa. Máy cassette. Vương Đông hỏi, bọn họ sáng sớm lúc tới ở nhà lớn bên trong thấy qua. Vạn Phong đi ra bên ngoài nhà lớn, bên trong cầm tới hai cái vỏ nhựa và một máy tổ đựng kỹ một thẻ. Máy cassette, chính là đồ chơi này. Máy ghi âm này liền bên ngoài cái này vỏ là ta tạo. Còn lại đều là mua có sẵn. Mấy người táy máy vỏ nhựa từ, không ngừng hâm mộ. Ta bây giờ hiểu người so người đáng chết những lời này hàm nghĩa. Ở chúng ta còn mỗi ngày xả đản thời điểm, người đã bắt đầu liền như thế cao cấp trò vui. Đừng nghĩ như thế phức tạp. Đồ chơi này thật ra thì vô cùng đơn giản. Chính là vỏ nhựa bên trong chứa được máy cassette và máy radio cơ tâm. Không việc gì kỹ thuật hàm lượng. Vạn Phong đem nguồn điện cắm vào một thẻ máy cassette lên đem nó táy máy vang. Thật ra thì từ thanh âm phương diện mà nói, tiểu máy cassette không thể so với vậy lớn trò vui kém. Không có ô lạp tạp âm. Ban đầu thiết kế xác máy bay thời điểm, vì giảm thiếu hộp âm thanh bộ vị chấn động, hắn dày hơn hộp âm thanh vị trí tập trung nặn, tạo thành một cái dày vách đá để cho nó chấn động không đứng lên. Tự nhiên tạp âm liền giảm bớt rất nhiều. Nếu tiểu nhân âm thanh tốt, người đối tượng làm sao không nghe tiểu nhân? Trang bị thôi. Vạn Phong than khổ, lớn nhìn có nhiều khí phái. Loan Phượng là từ trước đến giờ có con lừa không ra lừa chủ nhân. Vạn Phong còn không rõ ràng nàng. Người đối tượng thật xinh đẹp. Quách Võ từ trong thâm tâm ca ngợi. Đang nói đến Loan Phượng, Loan Phượng liền đem đưa đầu vào. Ăn cơm, làm món ăn ba phụ nữ vẫn đủ có thể bận rộn. Làm 10 thức ăn, trong đó hàng hải sản chiếm đa số. Đây là Loan Phượng cân nhắc đến Vạn Phong những bạn học này không tiếp xúc qua hàng hải sản vì vậy. Mua rất nhiều đồ hải sản. Cá có hoa cúc vàng thanh bát nghiêng miệng còn nữa hiện tử thịt. Hơn nữa ngoài ra mấy món thức ăn ở nhà, người đàn ông chỗ ngồi không uống chút rượu liền không nói được. Nhựa bình chứa được tán bia. Dòng dã hai bình lớn đi qua nước nóng thêm nhiệt ấm hồ hồ một chút cũng không lạnh. Mỗi một người đàn ông cũng rót một chén. Sau đó gì cũng không nói trước mau chóng một cái nói sau. Các người có muốn hay không đi xem đại hải? Rượu qua ba tuần sau Vạn Phong hỏi. Mùa đông đại hải cũng kết băng có gì theo dõi? Lý Minh Đấu nói chuyện không suy nghĩ. Sư huynh, sơn pháo hai chữ viết như thế nào? Vạn Phong quay đầu đi nhạo báng Lý Minh Đấu. À, đại hải không đóng băng sao? Đóng băng, nhưng là được xem địa phương nào. Nam Bắc vô cùng băng vậy đóng băng. Nhưng nơi này biển muốn đóng băng vậy kết không? Không đóng băng xem còn có thể. Như vậy, ngày mai ta liền mang các người đi xem biển. Cơm nước xong thời điểm đã là buổi chiều một chút. Cơm nước xong, Hà Tiêu bọn họ tiếp tục đi dạo chợ phiên. Loan Phượng và Trương Toàn đi hãng may quần áo. Vạn Phong đi liên lạc xe. Những bạn học này tới một chuyến nơi này không dễ dàng. Không xem biển làm sao đều là tiếc nuối. Mặc dù mùa đông còn quả thật không có gì theo dõi. Cứ việc từ nơi này đến Hắc Tiêu bờ biển cũng chỉ hơn 15 km. Nhưng ngày mùa đông làm sao vậy, không thể ngồi thoáng mát xe đi cũng không thể ngồi xe ba bánh đi. Quá nhỏ người ngồi không dưới. Muốn thuê xe cũng không phải chuyện phiền phức mà. Trong thị trường có chính là xe đò. Rất nhiều xe đò đều là buổi chiều mới đường về. Hắn đi thuê một chiếc dùng cho tới trưa cũng không phải việc khó gì mà. Vạn Phong đến bãi đậu xe vòng vo một vòng. Khi thấy Tưởng Minh bọn họ ở đi trên xe đò chở hàng. Hàng chứa xong bọn họ phải trở về Cáp Tân. Vạn Phong đã qua lên tiếng chào. Vạn Phong nguyên kế hoạch muốn cho Tưởng Minh đưa hắn bạn học trở về. Bất quá thấy Tưởng Minh vội vã trở về cũng không có mở miệng. Vạn Phong mướn một chiếc chiều mai mới đường về xe đò. Đi một chuyến Hắc Tiêu 40 nguyên. Không mắc cũng không rẻ. Dẫu sao lớn như vậy một chiếc xe khách, thuê tốt lắm xe Vạn Phong liền chạy tới đội bộ tìm một địa phương an tâm ngủ một giấc. Hắn phát giác sau khi sống lại hắn thật giống như không thế nào có thể nấu đêm. Trời vừa tối liền vây hãm, đời trước hắn cũng không phải là cái bộ dáng này.